Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 192. Chân chính nam nhân, nên, nhìn thấy công kích của mình không có gây nên dị thú phản kích. Minh Hải ba người lập tức vui vẻ, lập tức khống chế phi kiếm hướng về mặt khác dị thú chém giết đi. Từng đạo máu tươi vẩy ra mà ra. Một cái lại một con dị thú bắt đầu tụt lại phía sau. Rất nhanh, tại ba người riêng phần mình chém giết hơn 10 chỉ dị thú về sau, bọn họ liền dừng tay, không thể quá sóng. Trước mặt con khỉ kia muốn mất dấu. Nhìn thấy con khỉ kia tốc độ chạy trốn đột nhiên tăng tốc, ba người lập tức dừng lại công kích của mình, ngược lại toàn lực hướng con khỉ kia đuổi theo. Mục đích của bọn hắn là khối kia hắc sắc vật thể, mà không phải chém giết dị thú. Trước tiên đem đồ vật giành lại. Tốt, X2 Hồng Trì Tôn Giang lập tức đồng ý. Ba người trực tiếp đánh tới phía trước con khỉ kia. Nguyên bản còn đang dừng cây tầm đó tán loạn hầu tử, tựa hồ là đột nhiên cảm thấy nguy cơ, đột nhiên từ trên cây nhảy lấy đà, hướng về một viên khác trên cây nhảy xuống. Tôn Giang tiên kiếm từ hầu tử một bên cạo vào, không công mà lui. Bất quá lúc này, Hồng Nghị kiếm đã tiếp xung mà tới, hướng về phía còn trên không trung hầu tử trực tiếp đâm tới. Hầu tử trên không trung trực tiếp chuyển động thân thể, mạnh mẽ đem lộ tuyến thay đổi trạch hướng. Bất quá vẫn là bị Hồng Trì chặt xuống cái đuôi, mất đi cái đuôi trợ giúp. Hầu tử lập tức mất đi trọng tâm, mà Minh Hải cái kia một mực đi theo hậu phương tiên kiếm, cũng thừa cơ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thấu hầu tử cái cổ, đem hắn định tại trên cành cây. Hồng Trì Tôn Giang lập tức cầm lên tiên kiếm, một người đem chuôi kiếm chĩa vào cái kia màu đen vật thể phía trên, đem hắn trực tiếp từ hầu tử trong tay trái đụng đi ra. Một cái khác khống chế phi kiếm đem mấy thứ tiếp được. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế phi kiếm trở lại bên người. Đi mau, ba người không có dừng lại. Minh Hải trực tiếp đem mấy thứ chứa vào lệnh bài bên trong, lập tức chọn rời đi. Chém giết hầu tử công phu, hậu phương dị thú đã đuổi theo. Quả nhiên ta chán ghét nhục thân cường đại. Hồng Trì phi một cái, ba người lập tức lựa chọn thoát đi. Những cái này dị thú mặc dù trí lực không cao, nhưng là vừa mới cũng biết xem đến bọn họ cầm đi đồ vật. Hiện tại coi như bọn họ đã đem hắn thu vào chữ vật lệnh bài bên trong, nhưng như cũ bị những cái này dị thú đuổi theo. Không chung, Minh Hải đem tiên kiếm mở rộng mấy phần. Hồng Trì cùng Tôn Giang hai người đứng ở trên thân kiếm, thao túng tiên kiếm của mình, không ngừng mà đối sau lưng dị thú tiến hành công kích. Bởi vì bọn họ là phi hành ở trên trời, phía dưới dị thú không ngừng mà tiến hành nhảy vọt, thoạt nhìn phi thường ngốc, nhưng là cũng không có cách nào. Minh Hải không ngừng mà né tránh dị thú công kích. Hồng Trì cùng Tôn Giang cũng không phải là không có nghĩ tới sử dụng tiên quyết đến đánh lui, nhưng là uy lực lớn tiên quyết cần thời gian chuẩn bị, căn bản liền không kịp, có thể trong nháy mắt thả ra, thậm chí ngay cả dung chuyển những cái này dị thú đều làm không được. Bất quá hiệu quả cũng là tương đối rõ rệt. Minh Hải một bên lên cao, một bên né tránh những cái này dị thú công kích thời điểm, hai người công kích cũng chia phân lập công, chém giết không ít dị thú. Ta đột nhiên phát hiện, nếu như chúng ta dùng thứ này hấp dẫn đại lượng dị thú phát sinh lục đục nói, có thể hay không liền giải quyết dị thú nguy cơ. Hồng Trì tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì. Ta cảm ơn ngươi phát hiện này a. Nếu không muốn chết xác thực có thể thử xem. Minh Hải hiểm lại càng hiểm mang theo ba người tránh đi một con báo lợi chào, nhưng là gương mặt lại bị cái kia báo cái đuôi đảo qua, trực tiếp quét ra một đầu dấu đỏ, bắt đầu tới phía ngoài ứa máu. Khụ khụ, ta chỉ là đề nghị, cũng không nhất định phải làm nha. Hồng Trì tự nhiên cũng là mạo hiểm. Hai người bọn họ nhưng là ở hậu phương. Cái kia báo thế nhưng là ở ngay trước mặt bọn họ nhào tới. Nhưng là năm cái dị thú đồng thời công kích. Bọn họ một người có thể chống đối hai cái. Đã là ỷ vào tiên khí ưu thế. Nhưng là làm công kích về số lượng thăng thời điểm. Đúng là có chút có lòng không đủ lực. Đây vẫn chỉ là năm cái mỏi mệt không chịu nổi dị thú. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, bọn họ thậm chí cũng không có cách nào làm đến câu dẫn a. Không đúng, phía trước nguy hiểm, chuẩn bị chiến đấu, bởi vì Minh Hải Lực chú ý hoàn toàn tập trung ở chạy trốn cùng né tránh công. Kích, vừa mới thật vất vả rút ra thời gian nhìn thoáng qua máy dò sự sống. Lập tức liền phát hiện không thấp. Phát sinh cái gì? Tôn Giang hỏi. Đại lượng dị thú tại chiều chúng ta nơi này tới gần. Tất cả đều là 8 cấp dị thú. Vẫn là phi hành dị thú. Chí ít có 100 con. Ai nha nha, xem ra hôm nay khả năng thực là tai kiếp khó thoát đây. Nhìn phía dưới còn lại không đến 50. Cái dị thú, Hồng Trì cùng Tôn Giang trong lòng cũng là trầm xuống. Chỉ là những cái này dị thú, liền đã để bọn hắn mệt mỏi liều mạng. Nếu như tại gặp được một đám dị thú, sợ là tình huống không thể lạc quan a. Lại đem đồ vật ném ra. Hồng Nghi đề nghị, không, đem bọn hắn dẫn tới viễn cổ chiến trường bên ngoài. Minh Hải nói như thế, khống chế phi kiếm một cái chuyển hướng, hướng về gần nhất giáp danh bay đi. Minh Hải thành chủ có thể có cái gì những biện pháp khác. Thừa dịp Minh Hải chuyển hướng thời gian, hai người lần nữa chém giết hai cái dị thú. Tận lực chậm lại về sau áp lực. Ta có một kiện tiên khí, nhưng có chống đối những cái này dị thú công kích. Là Lâm Nam đưa cho ngươi tiên khí. Hồng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chính là, bất quá chỉ có đem bọn hắn dẫn tới bên ngoài. Chúng ta chiến đấu thời điểm, mới có thể buông tay buông chân. Tốt, hai người không nói nhảm. Toàn lực khống chế phi kiếm tiến hành chém giết. Trong tay trái nắm tiên thạch, khôi phục thể nội tiêu hao. Nhìn xem trong tay tham chắc khí. Mặc dù hắn đã đổi phương hướng, nhưng là đám kia dị thú, vẫn là hướng về phía hắn đến. Nhìn tốc độ. Tại chính mình rời đi viễn cổ chiến trường trước đó chắc là sẽ không đuổi theo tới. Bất quá, những cái này dị thú cũng không thể mang theo rời xa viễn cổ chiến trường quá xa. Một khi phóng tới trong tiên giới, kia liền là một trận tai nạn. Bọn họ sở dĩ có thể nhẹ nhõm chém giết cùng cấp bậc dị thú. Một cái là những cái này dị thú qua thời gian dài chiến đấu kịch liệt thực lực đại giảm. Một cái là bởi vì trang bị tốt, nhưng đây đều là 8 cấp dị thú. Nếu như đi ngược lại không có tiên tôn thành thì cả tòa thành đều không đủ bọn họ đánh. Truy kích kéo dài một nén nhang, rốt cục để bọn hắn chạy ra khỏi viễn cổ chiến trường lĩnh vực. Trong lúc đó Hồng Trì cùng Tôn Giang cũng nhìn thấy từ khía cạnh bay tới đám kia phi hành dị thú. Thoạt nhìn cùng phóng đại mười mấy lần Ô Nha không sai biệt lắm. Cái này đoán chừng một ngụm liền có thể đem mình ăn a. Biết bay dị thú, thế nhưng là so trên mặt đất những cái kia dị thú khó chơi nhiều. Ba người hiện tại ít nhiều đều mang một chút thương thế. Tôn Đỏ thảm nhất, tay trái bị một cái dị thú trực tiếp cắt ngang, nếu không phải là kịp thời phục dụng đan dược cầm máu. Hiện tại đoán chừng đều không chịu nổi, nhưng là thụ thương cũng không quan trọng, trên mặt đất dị thú đã chém giết hầu như không còn. Hồng thành chủ, mời ngươi chiếu cố tốt Tôn thành chủ. Minh Hải thành chủ, ngươi cũng không phải là muốn một cá nhân đối chiến những cái này dị thú a. Hồng Nghị cùng Tôn Giang gương mặt không thể tin được. Yên tâm đi, chân chính nam nhân nên mở Gundam. Hồng Nghị, Tôn Giang, Minh Hải đưa tay từ bên hông vạch một cái, một đài hiện ra kim loại sáng bóng, thân cao vượt qua 20 mét hình người tiên khí xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tầm đó nhân hình nọ tiên khí cái bụng đột nhiên mở ra. Hai người nhìn đến bên trong chỗ ngồi, mà Minh Hải không để ý hai người kinh ngạc, trực tiếp ngồi vào tiên khí bên trong, đóng lại cửa khoang, nhìn không ra một tia khe hở. Đây là cái gì? Hồng Trì cùng Tôn Giang cảm thấy mình đều điên. Nào có dạng này tiên khí? Tại hai người trong ánh mắt đờ đẫn, hình người tiên khí trên tay phải đột nhiên lấy ra một chuôi hơn 10 mét lớn lên tiên kiếm, hướng về phía đuổi theo phía sau dị thú một kiếm chém ra. Kiếm khí khổng lồ vạch phá trường không, trực tiếp chém rụng mười mấy con không kịp né tránh dị thú. Nhìn thấy chiến tích của chính mình, Minh Hải nhớ tới mình cùng Lâm Nam nói chuyện trời đất thời điểm. Lâm Nam nói câu nói kia, khắc kim liền có thể mạnh lên a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.